Chương 554, Ho Ô Hát Siêu Thời Không Cứu Rỗi. 11. Canh 4 đi thôi Trạ Dị Dật. Sau đó Dương liền đối Trạ Dị Dật nói ra, Trạ Dị Dật nghe tiếng về sau gầm nhẹ một tiếng lên không lên, mang theo mẹ cùng Dương Trạ Dị Dật không ngừng lên cao đi tới cùng hủ đối lập độ cao, cũng không có lập tức phát động công kích, mà là nhìn thẳng bên này, bởi vì nó cảm nhận được, tên nhân loại này bên người hai chỉ bộ kẻ mẩn thực lực rất mạnh. Cùng những nhân loại khác cùng bộ kẻ mẩn không giống. Thân là bộ kẻ mẩn các ngươi, muốn ngăn cản ta trừng trị ti tiện nhân loại sao? Cho thấy hủ tức giận mở miệng chất vấn, mẹ cùng Trạ Dị Dật lại là bất vi sở động, bọn chúng đến vốn chính là vì trợ giúp Dương ngăn cản hủ. Gặp mẹ cùng Trạ Dị Dật không có trả lời hủ càng là giận dữ. Vậy hãy theo tên nhân loại này cùng một chỗ xuống địa ngục sám hối đi. Cấp tức giận rơi xuống, ngọn lửa màu tím tại hủ trong miệng ngưng tụ lại, cực nóng xả cờ rẹ phì dở pha không mà ra, trực tiếp đánh út về phía bên này, mà bên này Dương thấy thế nghiêm túc đối mặt với hủ, cho thấy Trạ Dị Dật thấy thế không có Dương phân phó, trực tiếp từ trong miệng thốt ra phở lạ mẹt rào ở, ngoại trừ Trạ Dị Dật bản thân ngọn lửa màu u lam bên ngoài, còn bí mật mang theo màu tím, hình thành lam tử sắc kỳ dị hỏa diễm. Nhiệt độ không chút nào tại hỏa diễm phía dưới. Ầm, hai cỗ hỏa diễm trên không trung đụng vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, uy lực bên trên vậy mà bất phân cao thấp, phía dưới mọi người thấy một màn này lập tức kinh ngạc há to miệng, không thể tin được lại có nó hắn bổ kẹ mẩn, có thể ngăn trở bọn hắn coi như thần minh hủ, mà một bên khác hủ, lúc này thì là trong mắt xuất hiện một tia dị dạng. Nhân loại, vì cái gì ngươi bổ kẹ mẩn sẽ có được lực lượng của ta? Hủ, xin ngươi tỉnh táo một điểm đi, đừng lại giận chó đánh mèo loài người, ác người đã được đến trừng phạt. Tỉnh táo lại đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dương thấy thế biết hụt hẳn là cảm nhận được Trạ Dị Dật trong ngọn lửa lực lượng mới có thể ngừng lại. Mình không hy vọng cùng hụt giao thủ, bởi vì thời gian của mình không nhiều lắm đã chậm trở về, hụt cùng tam thánh thú liền xong rồi. Thế nhưng là ta không muốn nói, biến mất đi hụt lại là không tiếp tục để ý, vì cái gì đối phương sẽ có lực lượng của mình, bất kể như thế nào, chỉ cần là nhân loại có được lực lượng của nó đã cảm thấy dơ bẩn. Đã không nói vậy liền tiêu diệt, như thế liền vĩnh viễn sẽ không còn có, cho thấy hủ mở ra hai cánh, trong miệng ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành một viên hỏa cầu, sau đó cho thấy chung quanh thân thể, thất thải quang mang lập lòe quang mang tiến vào hỏa cầu bên trong. Ngọn lửa màu tím nhận lấy thất thải quang mang bao phủ, hóa thành ngọn lửa bảy màu, nhiệt độ càng thêm mãnh liệt, mang theo một cỗ cường đại thần thánh khí tức, ầm vang bộc phát thất thải thánh viêm so lúc trước xả cờ rẹ phì giờ càng thêm cường đại, Trạ Dị Dật thấy thế. Đồng thời đột nhiên há miệng, ầm vang buộc phát cực nóng nhiệt độ, một cỗ đỏ tím giao nhau hỏa diễm phong bạo từ trong miệng buộc phát ra, bí mật mang theo màu đỏ tươi nham tương. Va chạm phía dưới, lực lượng cường đại trên không trung giằng co, sinh ra mãnh liệt khí lưu, sau đó ầm vang bạo tạc, Dương thấy thế lập tức ngồi xổm xuống bắt lấy Trạ Dị Dật. Trạ Dị Dật bị cỗ khí lưu này chấn động lui về phía sau vài mét, mà đối diện hủ cũng giống như vậy. Dương thừa cơ hội này muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy hụt tựa hồ càng thêm phẫn nộ, trên thân lập lòe ra một trận bạch sắc quang mang, cùng trên người thất thải quang mang dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc trực tiếp vọt ra, đó là phi hành hệ đại tuyệt chiêu sở ở tắc, nhưng là phổ thông phi hành hệ bổ kẹ mẩn cùng hụt làm dùng đến nhưng không cùng đẳng cấp, nếu như bị hụt sở ở tắc đánh trúng lời nói, vậy coi như không có may mắn như thế. Dương biết đối mặt hụt, Trạ Dị Dật nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể. Mẹ trợ giúp ta. Trạ Dị Dật sử dụng giờ dạ gồng rụt, mẹ thấy thế hiểu rõ Dương tâm tư, sử dụng ra cổn phở xỉ ẩn đem Dương thân thể khống chế lại, để Dương phi tại không trung, mà một bên khác không có đoán chừng Trạ Dị Dật nghe được Dương lời nói sau gầm nhẹ một tiếng đột nhiên xông ra, trên thân mang theo lực lượng cường đại lập lòe ra một trận hào quang màu xanh lam sau đó hóa thành một đầu to lớn màu lam phi long xông về hủ. Hai cái bổ kẻ mẩn đại tuyệt chiêu trên không trung tương hỗ trùng kích. Ở mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong, trong sương khói, Trạ Dị Dật gào thét một tiếng dẫn đầu hướng về sau bay ra, bất quá rất nhanh ở trên người điều chỉnh một cái thân thể của mình, lại lần nữa ổn định mình tại không trung thân thể, mà một bên khác hủ, thì là chậm rãi bay ra sương mù, đó có thể thấy được vừa rồi tỉ thí với, Trạ Dị Dật còn muốn kém hơn một chút, liền xem như 300 năm trước hủ, thực lực cũng là không thể xem thường. Ba cầu hoa tươi ba trợ trụ vi ngược ra hỏa, đến địa ngục đi sám hối đi. Nhìn thấy Trạ Dị Dật bị đánh lui đồng thời, hụt tức giận mở miệng, sau đó trong miệng ngọn lửa màu tím mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, ầm vang buộc phát ra đi vọt thẳng hướng về phía Trạ Dị Dật, vừa mới bị một kích đánh lui, Trạ Dị Dật cũng là cực kỳ khó chịu, phải biết, cho đến nay, nó chỗ giao thủ bộ kẻ mẩn đều bị nó nhẹ nhõm đánh bại, duy chỉ có đối mặt trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn thời điểm lộ ra cố hết sức. Nhưng là nó không tin những cái này truyền thuyết bên trong bộ kẻ mẩn liền có cái gì khác biệt, nó cũng không cho là mình sẽ thua bởi bất kỳ bộ kẻ mẩn. Cho nên đối với vừa mới một kích kia Trạ Dị Dật cũng lộ ra không phục, nhìn xem chạm mặt tới Sở Cờ Dẹ Phi Giờ, Trạ Dị Dật đối mặt công kích đột nhiên há miệng, trong miệng cực nóng mà ở mạ sở tỏm bộ phát ra, trực tiếp đụng phải Sở Cờ Dẹ Phi Giờ. Sau một khắc cho thấy Sở Cờ Dẹ Phi Giờ lại bị áp chế trở về. Sau đó mà ở mạ sở tỏm trúng đích hụt, ở đây tất cả mọi người thấy thế càng là kinh ngạc, lại có cái khác bổ kẹ mẩn tại tuyệt chiêu uy lực phía trên mạnh hơn hụt. Hơn nữa còn đưa nó đả thương, mà nhìn xem một màn này Dương không khỏi cau lại, nếu là tiếp tục như vậy nữa, cho dù là Trạ Dị Dật đánh thắng cũng không có ý nghĩa gì, hắn cũng không phải chạy tới cái này 300 năm trước cùng Hủ đánh nhau, nhưng là Hủ căn bản không nguyện ý cùng nó giao lưu. Đúng rồi, có lẽ có thể thử một chút. Sau đó Dương lại nghĩ tới, mình có được ổ dạ chi lực có lẽ có thể trực tiếp cùng Hủ tư tưởng tiền thu giao lưu, Hủ hiện tại là phẫn nộ lớn hơn cả tư tưởng. Hết thể hành vi đều là bị lửa giận cho khống chế, nhưng tin tưởng tư tưởng của nó hay là tỉnh táo chỉ là nó hiện tại bản năng không muốn đi để ý tới mà thôi. Nếu như trực tiếp có thể cùng tư tưởng của nó giao lưu, mở rộng nó tỉnh táo nghi muốn, tin tưởng nó có thể nguyện ý nghe mình một lời. Nghĩ tới đây, Dương đem hai tay của mình nắm cùng một chỗ, đặt ở trước ngực sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể, chỉ gặp cảnh vật chung quanh giống như đều biến mất. Chỉ còn lại có một vùng tăm tối tinh không nhìn lại vô biên vô hạn cái gì cũng nhìn không thấy, Dương tại phiến tinh không này dưới, tìm kiếm lấy.